Thịnh Sùng, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trôi qua, cảnh Tông Hoàng đế hạ trì, đổi phủ Tề Vương thành phủ quận chúa, ban thưởng cho Thẩm Ngọc Tiên làm phủ đệ. Thẩm Ngọc Tiên được vinh hạnh đặc biệt thế này, tuy cao hứng, lại thương cảm, luôn nói với Phương Chấp Bình, ta và ca ca sống nương tựa vào nhau nhiều năm. Đột nhiên xa cách huynh ấy, luôn không quen, bây giờ mặc dù được tòa phủ để, không có gì mong muốn hơn vẫn là Tề Vương phủ, ta coi như vẫn ở chung một chỗ với ca ca. Phương Chấp Bình cầm tay của nàng nói, quận chúa còn có ta mà, qua một thời gian, còn có hài tử của chúng ta, cần gì phải thương cảm. Thẩm Ngọc Tiên vuốt bụng, lực chú ý rời đi, lặng lẽ hỏi. Chàng thích nam hài hay nữ hài? Phương Chấp Bình dĩ nhiên hy vọng thai đầu của Thẩm Ngọc Tiên có thể sinh hạ nhi tử. Nhưng trong miệng hắn sẽ không nói như vậy. Chỉ cười nói, cho dù là nhi tử hay nữ nhi, chỉ cần là hài tử của chúng ta, đều thích. Thẩm Ngọc Tiên vừa nghe vui mừng, nhẹ nhàng đấm hắn nói. Hiện giờ đã học được miệng ngọt rồi, biết nói lời khiến cho người khác ưa thích. Hai người vừa nói chuyện, có nha đầu đi vào bẩm báo, nói là Tô Ngọc Diệp tới. Thẩm Ngọc Tiên vội để nha đầu mau mời. Kể từ khi Hạ Trọng Phương chuyển vào trong cung, Tề Vương phủ đổi thành phủ quận chúa. Chuyện vặt trong phủ, chính là do Mama quản sự bên cạnh Thẩm Ngọc Tiên xử lý rồi. Tô Ngọc Diệp có chuyện gì? Đương nhiên muốn đi qua thảo luận với Thẩm Ngọc Tiên. Tô Ngọc Diệp tới gặp Thẩm Ngọc Tiên, cũng là thảo luận chuyện muốn chuyển ra khỏi phủ quận chúa. Nàng cười nói, bút lớn này của Hoàng thượng, không chỉ đổi phủ Tề Vương thành phủ quận chúa, ban thưởng cho quận chúa, còn thưởng cho chúng ta một tòa phủ để, tên Mai Viên này mặc dù không lớn bằng phủ Tề Vương, nhưng tinh xảo, toàn gia chúng ta mới đi nhìn, rất thích. Vui hơn chính là đồ đạc bên trong đầy đủ hết, không cần sửa chữa gì đã có thể vào ở, hiện giờ tới thương lượng với quận chúa một chút. Xem bên này nếu quận chúa không cần chúng ta làm chuyện gì, chúng ta sẽ rời qua Mai Viên. Thẩm Ngọc Tiên thấy Tô Ngọc Diệp nói đến Mai Viên, mắt lóe sáng, cũng biết nàng ấy vô cùng muốn dọn ra. Vả lại lúc ấy vì Thiên Trạch và Tô Ngọc Diệp ở phủ Tề Vương, cũng bởi vì bảo vệ Thẩm Tử Trai, đề phòng người thái tử ra tay mà thôi. Hiện giờ Thẩm Tử Trai vào cung, vì Thiên Trạch và Tô Ngọc Diệp đương nhiên sẽ không ở lại đây. Thẩm Ngọc Tiên cười nói, hiện giờ ca ca tẩu tử vào cung, các phủ chúng ta lui tới cũng ít, thời gian này nhàn hạ nhẹ nhàng, cũng không có chuyện gì. Các ngươi muốn chuyển, cứ chọn ngày lành tháng tốt đi. Tô Ngọc Diệp đáp, lúc này mới lui xuống. Tới trong tháng 10, Vi Thiên Trạch và Tô Ngọc Diệp ôm Vi Kỳ, dẫn Vi Thiên Chân ra khỏi vương phủ, đến ở Mai Viên. Cùng tháng, Ngụy gia phái người đến Vi gia thương nghị, muốn sớm cưới Vi Thiên Chân qua cửa, nói là trong nhà có trưởng bối đã lớn tuổi, nếu kéo dài hôn sự, lỡ như trưởng bối như thế nào, còn phải giữ đạo hiếu, đến lúc đó sẽ lỡ thời kỳ kết hôn. Tô Ngọc Diệp và Vi Thanh Mi thương nghị, lại thảo luận với Vi Thiên Trạch, nên đồng ý để Ngụy gia đón Vi Thiên Chân qua cửa vào tháng 11. Bên Vi Thiên Chân thành hôn, Thẩm Ngọc Tiên lại bắt đầu sắp lâm bồn. Trung tuần tháng 11, Trầm Ngọc Tiên sinh hạ một nhi tử, tên là Phương Thế Sơ. Phương Đại Hộ và Sài Thị đến phủ quận chúa thăm, mừng đến hai tay chập lại thành hình chữ thập niệm Phật. Phương Đại Hộ và Sài Thị nói, đây là tổ tông chúng ta tích đức, Chấp Bình mới có khả năng làm quận Mã gia, hiện giờ vui được quý tử. Sài Thị cũng vui sướng, nhỏ giọng nói, lúc trước còn sợ quận chúa nàng ấy, không nghĩ tới đã mang thai. Nếu là tình thế bây giờ, quận chúa định chọn quận Mã, thật sự không tới lượt Chấp Bình nhà chúng ta. Chấm, cho nên nói, đây là phúc của chúng ta. Thời gian này Phương Đại Hộ Đường làm quan rộng mở. Kể từ khi Thẩm Tử Trai được thế, buôn bán của Phương gia làm đến trong cung. Hiện nay đã chính thức được thân phận Hoàng Thương, phụ bằng Tử Quý. Hiện giờ hắn đi ra ngoài, ai dám xem thường. Hạ Trọng Phương biết được Thẩm Ngọc Tiên sinh con, bởi vì mình cũng mang thai, không tiện xuất cung, nên để Tiền Ma Ma thay nàng xuất cung tới thăm Thẩm Ngọc Tiên. Ban thưởng chút đồ, trung tuần tháng 12, Thẩm Ngọc Tiên làm tiệc đầy tháng cho nhi tử Phương Thế Sơ. Hạ Trọng Phương mang thai hơn 4 tháng, thai vị vững vàng, nên cùng Thẩm Tử Trai xuất cung, đến phủ quận chúa ăn tiệc đầy tháng. Trong bữa tiệc, Phương Chấp Tâm kéo Hạ Trọng Phương nói nhỏ chuyện Thái Tôn Phi phân phó tặng đồ cho Hạ Lão Cha và Tào Đại Nương, để cho bọn họ già có chỗ ở, ta cũng phái Tâm Phúc bên cạnh đưa đi. Tâm Phúc trở lại nói, Hạ Lão Cha và Tào Đại Nương ở quê hương cũng uy phong, mua được một gian nhà lớn ở, còn có mấy trăm mẫu ruộng. Nhi tử và nhi tức không dám chậm trễ bọn họ, cũng cẩn thận hầu hạ. Chính là vị nữ nhi đã gả ra ngoài, rảnh rỗi cũng về nhà sum họp, phục dịch hai vị lão nhân ra. Nhìn dáng vẻ, bọn họ dễ chịu hơn. Thái Tôn Phi không cần quan tâm bọn họ. Hạ Trọng Phương vừa nghe thở nhẹ một hơi, nhỏ giọng nói, không thì như thế nào? Bọn họ là dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta, cũng nuôi ta mười mấy năm. Nếu không phải ban đầu bọn họ như vậy, cũng đã định đón bọn họ lên dưỡng lão. Bây giờ bọn họ sống tốt, ta cũng yên tâm. Phương Chấp Tâm lại lặng lẽ bẩm báo, chỗ quý phụ quý mẫu, ta cũng tuân thủ dặn dò của Thái Tôn Phi, để cho người ta chăm sóc một chút, cho bọn họ có chút thu vào, có thể nuôi lớn tôn nhi tôn nữ. Lại nói, Thái Tôn Phi thật sự có lòng dạ tốt. Ban đầu bọn họ đối xử với ngài như vậy, hiện giờ ngài vẫn còn muốn lặng lẽ trợ giúp cho bọn hắn. Hạ Trọng Phương nói, bọn họ cũng già rồi, hiện giờ trôi qua khổ sở như vậy, đã là báo ứng, chỉ có điều hài tử vô tội, cũng muốn để cho người ta tiếp tế một chút, để cho bọn họ nuôi lớn hài tử. Hạ Trọng Phương nói xong, hỏi Phương Chấp Tâm, sao không thấy ngươi ôm Phong Ca Nhi tới? Vị hôn phu của Phương Chấp Tâm là Đỗ Minh Chi, vài năm nay liên thủ với Phương gia, cũng nhảy thành một trong những đại phú thương kinh thành. Hiện giờ liên thủ với Phương Đại Hộ, một đường làm Hoàng Thương, đều giống nhau là đường làm quan rộng mở. Chỉ có điều, Đỗ Minh Chi biết toan tính, cũng không dám phụ Phương Chấp Tâm, chỉ lấy một người Phương Chấp Tâm, cũng không nạp thiếp. Phương Chấp Tâm chậm chạp không mang thai, vẫn là năm ngoái mới sinh hạ một nhi tử, tên là Đỗ Phong, hiện đã một tuổi rồi. Phương Chấp Tâm cũng biết mình có thể có được hôm nay, toàn bộ là bởi vì ngày đó đến cầu xin Hạ Trọng Phương vì Đỗ Minh Chí giải quyết chuyện va chạm với Nghiêm gia. Hơn nữa sau đó nàng và Hạ Trọng Phương thành khuê mật, càng khiến người Đỗ gia coi trọng. Hiện nay ở nhà chồng có thể thoải mái như vậy, tự nhiên cảm kích Hạ Trọng Phương. Hạ Trọng Phương kêu nàng làm chuyện gì, không khỏi tận tâm tận lực đi làm. Hiện giờ nghe được Hạ Trọng Phương hỏi thăm, Phương Chấp Tâm cười nói, vốn định ôm hắn tới đây, trước khi ra cửa uống nước, ướt xiêm áo, lại để cho bà vú ôm đi thay quần áo. Ta sợ tới đây trễ giờ, nên một mình tới. Họ nói chuyện, một đầu khác cũng có mấy vị phụ nhân nói chuyện. Thái Tôn Phi thật sự có phúc khí, Thái Tôn Điện Hạ chỉ cưng chiều một mình ngài ấy, bên cạnh một thị thiếp cũng không có. Nghe nói về sau cũng sẽ không nạp trác phi, chỉ biết coi trọng một mình ngài ấy. Thái Tôn Phi dùng sữa cứu sống Thái Tôn Điện Hạ mà, Thái Tôn Điện Hạ đây là báo ơn cứu mạng, nguyện ý cùng Thái Tôn Phi cả đời bên nhau. Nửa đời trước của Thái Tôn Phi quanh co, nửa đời sau này là chân chính khổ tận cam lai rồi. Đúng, nhà mẹ Thái Tôn Phi đắc ý, vị hôn phu thuận tình, nhi tử thông tuệ, thật sự chiếm hết vận mệnh tốt rồi. Đợi Thái Tôn Phi sinh hạ bào thai này ra. Nếu là nữ nhi, chính là nam nữ song toàn. Càng thêm hạnh phúc, Hạ Trọng Phương cũng ngóng trông thai này là nữ nhi. Đợi trở lại trong cung, vẫn mời một ma ma có kinh nghiệm nhìn. Hỏi, ma ma cảm thấy, thai này là nam hay nữ? Ma ma cười nói, người ta nói chua nam cay nữ. Thái Tôn Phi đợt này thích ăn cay. Nếu không sai, chắc là nữ oa nhi. Hạ Trọng Phương vừa nghe mừng rỡ, cười nói, ta phải xin Thái Tôn ra bẩm lên, chọn một cái tên thật hay cho tỷ nhi nhà ta. Thẩm Từ Trai nghe được lời Hạ Trọng Phương nói, quả nhiên đi bẩm báo với Cảnh Tông Hoàng đế, yêu cầu định tên trước. Cảnh Tông Hoàng đế hiện giờ tôn nhi chắt trai lượn quanh đầu gối, tâm tình thật tốt, nghe được phải đặt tên trước, lập tức lấy một tên, cười nói, nếu là tỷ nhi, thì kêu Thẩm Minh Tuệ. Thẩm Từ Trai vội tạ ơn, nói, tên rất hay. Hắn trở lại Đông Cung, nói tên cho Hạ Trọng Phương. Hạ Trọng Phương vừa nghe, quả nhiên cũng thích, Minh Lý Thông Tuệ, tên rất hay. Minh Lý, hiểu lý lẽ, thông tuệ, thông minh. Tháng 6 sang năm, Hạ Trọng Phương quả nhiên sinh hạ một nữ nhi, tên Thẩm Minh Tuệ. Thẩm Minh Tuệ hơi lớn hơn một chút, quả nhiên người cũng như tên, cực kỳ thông minh, rất được Cảnh Tông Hoàng đế và Tô Thục Phi yêu thích. Cảnh Tông Hoàng đế bởi vì yêu thương chắt trai và chắt gái, theo đó, nhìn Hạ Trọng Phương càng ngày càng thuận mắt, sau đó cũng ngầm cho phép hành động Thẩm Từ Trai chỉ cưới một phi. Trên làm dưới theo, vài đại thần nước Cảnh cũng lấy kết hôn với một chính thê mà vẻ vang. Trong một thời gian ngắn, tất cả phủ người tam thê tứ thiếp lại giảm bớt thật lớn. Tháng 8 năm nay, sinh nhật Hạ Trọng Phương, thiết yến trong cung, mời tất cả cáo mệnh phu nhân các phủ vào cung. Trong bữa tiệc, tất cả phu nhân các phủ đều khen ngợi Hạ Trọng Phương bảo dưỡng thích đáng. Nhìn giống như người 20, lại trêu ghẹo hỏi, Thái Tôn Phi rốt cuộc dùng cách gì, khiến cho Thái Tôn Điện Hạ chỉ cuồng dại một mình ngài vậy? Hạ Trọng Phương cười không nói, đợi nghe thấy Vi Thanh Mi và Thái Phó Phu Nhân đến, vội kêu người nghênh đón, Chiết Ca Nhi và Tuệ Tỷ Nhi đã sớm giúp đỡ ra ngoài đón. Một người kéo Vi Thanh Mi, một người kéo Thái Phó Phu Nhân đi vào. Vi Thanh Mi vừa tiến đến, thấy náo nhiệt, cũng chào hỏi từng phu nhân, cười nói, Tô Ngọc Diệp và Thẩm Ngọc Tiên cũng đưa tất cả ca nhi vào cung. Đài Yến Đê Đê An Ly Quy Đôn, chậm hơn chút, cả đám ca nhi vây quanh phương nhân và Thẩm Minh Tuệ chơi đùa. Một vị phu nhân lặng lẽ nói, nam nhiều nữ ít, về sau lớn rồi, có thể sẽ có tranh cãi. Một vị phu nhân khác bật cười nói, bà lo lắng nhiều rồi, có thời gian, nhanh về phủ sinh một nữ nhi ra, tương lai tùy tiện bám lấy một vị ca nhi làm con rể. Đã đủ khiến bà nửa đêm cười tỉnh. Đợi đến khi tiệc tàn, Hạ Trọng Phương lưu Thẩm Ngọc Tiên và Tô Ngọc Diệp lại nói chuyện. Nói, Sơ Ca Nhi và Kỳ Ca Nhi cũng nên nhập học, vừa đúng trong cung mời Thái Phó dạy học. Các muội đưa ca nhi vào cung lên lớp của Thái Phó. Thẩm Ngọc Tiên và Tô Ngọc Diệp đương nhiên bằng lòng, cười nói, đang định nói chuyện này với Thái Tôn Phi, vừa khéo Thái Tôn Phi tự hỏi tới. Hạ Trọng Phương cười nói, hiện giờ ca nhi và tỷ nhi đều tuổi còn nhỏ, đều đi học, cũng không tách ra, lúc này trong cung học chỉ có Chiết Ca Nhi, Tuệ Tỷ Nhi, Nhân Tỷ Nhi và Chí Ca Nhi bốn đứa. Tăng thêm ca nhi các muội, chính là 6 đứa, không tính nhiều. Thẩm Ngọc Tiên cười nói, nghe ca nhi nhiều, tỷ nhi ít. Hạ Trọng Phương nói, còn không phải sao, các muội cũng đã có ca nhi rồi, nhanh sinh một tỷ nhi đi. Tô Ngọc Diệp cười nói, Thái Tôn Phi nói chúng muội, còn chẳng bằng nói bản thân. Tuệ tỷ nhi cũng đã 3 tuổi, Thái Tôn Phi có thể mang thai một. Hạ Trọng Phương che miệng cười. Tới đêm, Hạ Trọng Phương chủ động thân thiết với Thẩm Từ Trai. Thẩm Từ Trai ngạc nhiên nói, Chúng ta thành thân những năm này. Số lần chủ động của nàng thưa thớt. Nói đi, lại có mưu đồ gì? Hạ Trọng Phương kéo Thẩm Tử Trai nói. Người ta chỉ định mang thai một ca nhi thôi. Nào có mưu đồ gì? Thẩm Tử Trai thấy Hạ Trọng Phương mặc dù đã ngoài 20 tuổi. Nhưng vẫn xinh đẹp như thiếu nữ. Không khỏi kéo nàng lại. Nói nhỏ, Phương Nương, ban đầu Phương ngự y cho nàng uống thuốc. Chẳng lẽ thật sự tăng thêm vật gì tốt sao? Nhìn xem, hiện giờ nàng còn mê người như vậy. Khiến cho người ta, nói xong ngậm cánh môi Hạ Trọng Phương. Hạ Trọng Phương hé môi, lộ ra cái lưỡi thơm tho, cuốn lấy lưỡi to của Thẩm Tử Trai. Triền miên, đêm nay, hai người ân ái vô hạn. Cách 2 tháng, Hạ Trọng Phương có thai. Năm sau một lần nữa sinh nhi tử. Tên là Thẩm Minh Hòa. Tính tình Thẩm Minh Hòa khoan dung hiền hậu ôn hòa. Cũng được Cảnh Tông Hoàng đế và Tô Thục Phi thích. Nhìn một phòng Thẩm Tử Trai. Đã có 2 nam 1 nữ. Cảnh Tông Hoàng đế cũng yên tâm. Đi qua nói với Thẩm Tử Trai. Năm đó a cha con chết bệnh. Con lại bệnh nằm giường. Tổ phụ lúc nào cũng lo lắng tam phòng các con sẽ tuyệt hậu. Bây giờ con có trai có gái. Tổ phụ cũng coi như yên lòng. Thẩm Tử Trai nghe nói gần đây có đại thần góp lời. Nói nhân khẩu hoàng thất mỏng manh. Nên đề nghị nạp phi. Cũng sợ Cảnh Tông Hoàng đế lại muốn để hắn nạp Trác phi. Bởi vậy nhân cơ hội nói. Tôn nhi có thể còn sống. Hoàn toàn do Phương Nương. Và lại Phương Nương sinh cho Tôn nhi 2 nam 1 nữ. Cuộc đời này. Sẽ không phụ nàng. Cảnh Tông Hoàng đế gật đầu. Các con ân ái. Cũng là phúc của quốc gia. Phúc của con cháu. Ngày đó. Cảnh Tông Hoàng đế ban thưởng cho Hạ Trọng Phương. Lại ngợi khen nàng. Nói nàng hầu hạ Thẩm Tử Trai có công. Lần đầu tiên Hạ Trọng Phương được Cảnh Tông Hoàng đế khẳng định. Lúc này đỏ vành mắt. Tự than thở không dễ. Dù sao Cảnh Tông Hoàng đế cũng cao tuổi. Không lâu lắm bị bệnh. Thần Long tháng 3 năm thứ 20. Cảnh Tông Hoàng đế qua đời. Cùng năm, Thẩm Tử Trai đăng vị. Đổi quốc hiệu là Khai Bình. Phong Hạ Trọng Phương làm chính cung hoàng hậu. Tôn Tô Thục Phi là Thái Hoàng Thái Hậu. Đại xá thiên hạ, ưu đãi thế tộc. Quốc hiếu qua đi, có đại thần thử dò xét Thẩm Tử Trai. Đề nghị tuyển tú, lại có đại thần nghĩ tới hoàng hậu Hạ Trọng Phương đã 30 tuổi rồi. Không có khả năng hấp dẫn Thẩm Tử Trai. Cũng muốn đưa nữ nhi vào trong cung. Thẩm Tử Trai từ chối cho ý kiến. Nhưng sau đó, cũng cách chức quan đại thần có tâm tư. Đến đây, chúng đại thần đều biết. Hoàng đế đúng là chuẩn bị cả đời chỉ có một mình hoàng hậu. Sau đó sử sách ghi lại. Khai Bình đế tại vị 38 năm. Thịnh sủng một hoàng hậu Hạ Trọng Phương. Hậu cung cũng không có phi tần khác. Trở thành truyền kỳ. Hoàn chính văn. Cách chương.